Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 17. Hạnh phúc ngắn ngủi. Cung điện Grand Trianon bằng cẩm thạch hồng và pha lê trông vắt và tỏa hào quang như một bong bóng xà phòng khổng lồ dắt dẻo trong lòng đám cây cổ thụ siêu thực và lóng lấy như một chiếc tàu rực rỡ trong mơ trên nền trời, được bao bọc lúc đêm tàn bằng một chiếc áo choàng tuyết tĩnh lặng và êm đềm. Đối với Marianne, lâu đài phải biểu hiện hơn hẳn vẻ quy hoàng nghiêm cẩn của điện Tuileries hay nét chuyên hóa nữ tính của Bita. Đây là nơi trú ngụ lý tưởng hơn hết trước khi trở thành. Tiếp đến là tượng trưng của thiên đường đã mất. Tuy nhiên, nàng sắp nhanh chóng khám phá Napoleon quan niệm theo kiểu cách lạ lùng. Thế nào là điều mà ngài gọi là kỳ nghỉ của mình? Vì khi một tia nắng lạnh lẽo của mùa đông đến gõ vào cửa kính của phòng ngủ hoàng đế, có vị trí ở chỗ mặt trời mọc, như những căn phòng thân mật dành cho hoàng đế trong cung điện, nàng phát hiện mình chỉ còn lại một mình trong cái giường lớn và không thấy Napoleon đâu cả. Ngọn lửa cháy vui vẻ trong lò sưởi và những dải đăng tem mỏng của chiếc áo choàng mặc khi mới thức dậy trên lưng ghế bành, nhưng không có ai cả. Sợ phải thấy con son hay một người đầy tớ khác xuất hiện, Mariam vội vã mặc áo ngủ là của em gái hoàng đế Pauline Borghese, thường ngủ tại cung Petit Trianon gần đó. Chiếc áo ngủ mà Mariam không hề dùng vào tối hôm trước, nàng luồn nhanh chiếc áo choàng mặc khi mới thức dậy. Nàng mang lôi dài nhung hồng và hất ra sau lưng khôi tóc dày màu đen, chạy về phía cửa sổ với một niềm vui trẻ thơ. Để tôn vinh nàng, hoa viên khoác một vẻ uy hoàng không tì vết, bao phủ cung điện bằng chiếc hộp trang sức trong im lặng. Như thể bầu trời đã muốn tách biệt Trianon khỏi phần còn lại của thế giới và ngừng lại ở cửa rào sắt mã vàng của hoa viên, cổ mái khổng lồ của đế chế. Chỉ mình thôi, nàng nghĩ vui vẻ, mình sẽ có ngài cho riêng mình trong 8 ngày. Nghĩ rằng có lẽ ngài đang ở trong phòng tắm, nàng nhanh nhảo hướng về phòng tắm bên cạnh. Đúng lúc này, Constant điềm tĩnh và tươi cười theo thói quen bước ra và cúi chào rất khách sáo. Tiểu thư cần gì? Hoàng đế đâu rồi? Ngài đang làm vệ sinh à? Constant mỉm cười và lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ trắng men và nhận xét. Sắp 9 giờ rồi, tiểu thư. Hoàng đế đã làm việc từ cách đây 1 giờ. Ngài làm việc sao? Nhưng tôi tưởng là... Rằng ngài ở đây để nghỉ ngơi sao? Dĩ nhiên, nhưng tiểu thư còn chưa biết hoàng đế nghĩ thế nào là nghỉ ngơi. Điều đó chỉ có nghĩa là ngài làm việc hơi ít hơn. Có phải tiểu thư chưa bao giờ nghe ngài tuyên bố định nghĩa mà ngài yêu thích nhất? Ta sinh ra và được tạo dựng để làm việc. Không, Maria nói hơi lạc lối. Nhưng vậy thì tôi phải làm gì trong thời gian này? Bữa ăn trưa được dọn vào lúc 10 giờ. Tiểu thư có đủ thời giờ để chuẩn bị. Tiếp theo, hoàng đế có thói quen dành ra một ít thời gian để làm việc mà ngài gọi là giải lao. Ở đây, ngài thường đi dạo. Kế tiếp, ngài lại giam mình trong phòng làm việc đến 6 giờ. Sau đó, bữa tối và buổi tối có thể có nhiều địa điểm khác nhau. Chúa tôi, Maria nói tuyệt vọng, thật khủng khiếp. Thật nhiều thử thách, đúng vậy. Nhưng để tôn trọng tiểu thư, hoàng đế sẽ thu xếp linh động hơn. Tôi nói thêm rằng, thường thì vào thứ ba và thứ sáu, hoàng đế chủ trì hội đồng chính phủ. Nhưng chúng ta đang ở vào ngày thứ tư. Và ơn Chúa ở Trianon. Và tuyết rơi, còn Paris thì ở xa. Marian thốt lên với vẻ khẩn trương, làm mắt người hầu trung thành sáng lên. Tôi hy vọng rằng hội đồng chính phủ vẫn tổ chức vào thứ sáu tới. Chúng ta hy vọng vậy. Dù sao đi nữa, tiểu thư đừng tự dạy dò mình. Hoàng đế không cho phép cô buồn chán hay đợt lưu trú này không hợp với cô. Thật thế, điều này vừa tuyệt vời, bạo ngược, điên rồ, xé lòng và ngất ngây không tin nổi đối với một sinh linh như Marianne đang sôi sục nguồn lực thanh xuân. Nàng khám phá Napoleon trọng thực tế, nhưng cũng trong đời sống thường nhật bên cạnh ngài là một cuộc phiêu lưu đặc biệt. Ngay cả khi nghi thức tước hiệu chưa khâm, nàng không hiểu lắm tại sao Constance khi mở trước mặt nàng cánh cửa phòng ngủ thì thầm với nàng. Nhất là khi tiểu thư ngồi vào bàn, cô đừng mất phút nào để ngắm hoàng thượng. Nhất là khi cô ngon miệng, bằng không cô có nguy cơ không nuốt được miếng nào. Nhưng khi ngồi trước mặt hoàng đế ở chiếc bàn gỗ đào hoa tâm, trên đó bộ đồ ăn được dọn với những món đồ sứ xe rực rỡ và đồ pha lê được chạm trổ nhiều mặt rất hài hòa. Với bộ đồ ăn và chiếc khay trang trí bằng bạc mạ vàng, Napoleon tân công bữa ăn như thể ngài hành động trong ngày hội vui kiểu Anh, nhưng ngẫu hứng đến nỗi làm Marianne kinh hoàng. Trước hết, ngài tấn công một tảng phô mai brie ngon lành mà ngài nuốt một lát thật lớn, rồi chọn món nhồi bọc thịt Milan mà dùng, chuyển qua món kem hạnh nhân, rồi kết thúc với món gà marango mà ngài gặm cánh gà. Bao nhiêu đó trong 10 phút, cùng với 2 ly rượu Sambertin với các vết quen ô và giấy bẩn kho tranh khi ăn với kiểu cách đó. Marianne từng nghĩ là rất khó chịu khi thấy ngài tấn công con gà với ngón tay của mình. Bắt đầu tình cờ nghĩ rằng ở triều đình nước Pháp có quy tắc bắt đầu bữa ăn từ món cuối, như ở Trung Hoa phải nếm kem hạnh nhân, khi Napoleon chùi miệng, ném khăn lên bàn và thốt lên: "Sao, em còn chưa ăn xong à? Nhưng em rệ rà quá. Nào, đến đây nhanh lên, cà phê sắp được dọn lên rồi." Marianne bắt buộc phải theo ngài, giả dày trên gót chân, trong khi Dumas, người quản lý dinh thự, đã quen với những trận nhào lộn ẩm thực của hoàng đế, cố gắng giấu một nụ cười. Cà phê rất đậm và nóng bỏng trôi qua như một hòn lửa trong cổ họng của Marianne, nhưng nàng uống hết thức uống nồng cháy, khiến Napoleon cười sáng sớm. "Hoan nghênh, anh cũng thích cà phê thật nóng," ngài nói khi luồn tay vào cánh tay của thiếu phụ. "Bây giờ hãy đi tìm chiếc áo choàng và chúng ta ra ngoài. Trời quá đẹp, phải tranh thủ chứ." Trong phòng ngủ, nàng gặp lại Constance không hề bối rối, chìa cho nàng chiếc áo choàng lót lông sóc xám, một chiếc mũ trùm và lòng áp tai cùng một loại lông thu vẫn mượn trong tủ áo của công nương Borges, mà bà không ngờ thêm một đôi giày đi tuyết khi giúp thiếu phụ mặc đồ ấm. Constance thì thào: "Tôi đã báo trước về tiểu thư, nhưng cô đừng tự dày dò. Khi hoàng đế trở về phòng làm việc, tôi sẽ dọn cho cô một bữa ăn dặm vững bụng. Vì bữa ăn tối cũng giống như bữa ăn trưa, và không ăn thêm tiểu thư sẽ chết đói." Luôn luôn là vậy sao? Marianne thở dài và nhớ đến với vẻ thán phục hình bóng duyên dáng của Josephine, đã biết cuộc sống này từ nhiều năm nay. Rồi luồn tay vào lòng ấp, nàng nói thêm đổi giọng: "Nói cho tôi biết, Constance, em gái của hoàng đế sẽ nói gì khi biết tôi mặc trang phục của bà ấy?" "Không sao cả, điện hạ không lo điều này đâu. Bà có nhiều áo choàng và quần áo đủ loại, đến nỗi bà không biết món nào thật sự là của mình. Hoàng đế không phải là không có lý, đã đặc biệt hiểu cho bà là đức bà đồ trang sức. Tiểu thư cứ phán đoán thử xem, nhưng nhất là cô phải nhanh lên, vì hoàng đế không thích chờ đợi." Rõ ràng rồi, Marianne nghĩ và chạy ra gặp Napoleon. Một người hầu trung thành là điều tốt lành của thượng đế. Nàng đánh giá cao giá trị của sự giúp đỡ, vừa kín đáo vừa thân thiện mà người hầu phòng của hoàng đế đã cung cấp cho nàng. Không có anh ta, chúa mới biết số lượng chuyện vụn về thất thố mà nàng có thể phạm. Ngài đợi nàng trong hiên, mặc một chiếc áo to có viền, khiến chiều rộng của ngài cũng bằng chiều cao. Đi tới đi lui trên sàn đá lát rất căng thẳng, nên Marianne trong thoáng chốc tự hỏi phải chăng chuyến đi dạo của họ có phải là bài tập quân sự đòi hỏi nghị lực. Nhưng ngài dừng lại khi thấy nàng xuất hiện và khoác tay Marianne. "Nào," ngài dịu dàng nói, "em sẽ thấy rất đẹp." Tựa vào nhau, họ bước đi chậm chậm xuyên qua hoa viên rộng mênh mông phủ tuyết, có những bức tượng buồn bã bất động. Họ đi dọc theo những hồ nước đông cứng, nơi mà trước đây có một hoàng hậu đã trượt pata, và bây giờ có các thần biển và thần đuôi cá bằng đồng thao xanh dần trong cô độc của những vật bị lãng quên, cũng như thần tình yêu cưỡi cá heo cũng bị lãng quên trong dinh thự Dasena bên cạnh hồ nước. Họ càng đi xa Trianon thì như thể họ lọt vào trong một lãnh địa bị phù phép mà thời gian đã dừng lại. Marianne và Napoleon đã đi rất lâu, không nói gì, chỉ hạnh phúc vì được ở chung với nhau, Nhưng dần dần, sự im lìm thay thảm của Hoa Viên này, nơi đã được tạo ra cho vẻ huy hoàng và vinh quang của các vua Pháp, dường như có tác động với Napoleon. Ngài dừng lại bên bờ một hồ nước lớn đã chết. Ở giữa có chiếc xe ngựa của Apollon, dường như không thể thoát khỏi lớp vỏ băng. Cuối một cảnh sắc dài, được trang trí bằng những cây lớn, chân trời bị chắn bằng một đường đầy công trình mênh mông và quý phái. Bàn tay của Maria bám vào tay của người bạn đường. Đó là gì vậy? Nàng hỏi khẽ, theo bản năng đoán rằng đó là lãnh địa của sự chết chóc. Vẹt say, ngài chỉ trả lời vậy. Maria nín hơi thở, mặt trời như từ chối ngự trị trên công trình buồn bã của người đã lấy đó làm biểu tượng, đã biến mất. Trong một ngày mùa đông xám xịt, cung điện khổng lồ bị bỏ hoang đang ngủ, phủ trong sương mù, trong khi chậm rãi, thiên nhiên kéo dài đột ngột tấn công bằng những đường nét thuần khiết trên những mảnh đất xanh rì và những khu vườn không trồng cây. Chiếc dương trượng bảo hoàng qua thê thảm đến nỗi Marianne quay nhìn về phía hoàng đế với ánh mắt đẫm lệ. Nhưng gương mặt nàng dường như trong giây phút ấy được điêu khắc trong cùng một loại đá như những pho tượng. Anh không thể làm gì cho nó. Ngài thì thầm nhìn đăm đăm bằng ánh mắt xa xăm cái cung điện thần kỳ và mỉa mai ấy. Nếu anh thử tái hiện nó, có lẽ dân chúng sẽ nổi dậy. Phải cần thêm thời gian, người Pháp không thể hiểu. Thật đáng tiếc, nó rất hợp với ngài. Ngài cảm ơn nàng bằng một nụ cười và đặt tay lên tay người đang bám vào cánh tay ngài. Đôi khi anh cũng mơ vậy, nhưng một ngày kia anh cũng sẽ cho xây dựng một cung điện xứng đáng với quyền lực của anh. Không nghi ngờ gì nữa là ở trên đồi Sayo đã có sơ đồ. Nhưng cung điện này gắn với quá nhiều kỷ niệm mà dân chúng còn ghét. Marianne không trả lời, nàng không dám nói rằng sắp tới một cô cháu gái của hoàng hậu Tuấn Tiết sẽ còn nhạy cảm hơn với người Pháp hơn vài trăm công nhân ở Versailles. Giả lại nàng cũng có kỷ niệm ở đó, ở trong nhà nguyện của cung điện. Từ nơi này không thể thấy mẹ nàng đã kết hôn vào thời mà Versailles dường như phải sống mãi. Nhưng nàng không yêu cầu ngài đến gần để thấy nhà nguyện này. Nàng sợ tìm thấy nỗi đau xoăn lấy tim khi nàng đẩy cánh cửa ngôi nhà hoang phế. Nàng chỉ đành nép chặt hơn vào Napoleon, và nàng đã yêu cầu được trở về. Trong im lặng như khi họ đến, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình, họ trở lại Trianon, nơi một nhóm đưa thư đi ngựa lên đường, đi mỏi nẻo mang theo những bức thư buổi sáng. Đồng thời, người ta thay đổi phiên gác và tạo sự náo động quanh cung điện. Nhưng thay vì trở vào phòng làm việc như Constant đã báo trước, Napoleon đã kéo Marianne vào phòng ngủ và nhốt mình trong đó với nàng, không nói một lời với nhiệt tình tuyệt vọng mà dường như ngài không thể dập tắt. Ngài đã yêu nàng như chưa bao giờ được yêu, như thể ngài tìm cách rút ra từ tấm thân trẻ trung của người bạn tình nguồn sinh lực tươi mát và tất cả nghị lực để tranh đấu khỏi những cái bóng xâm chiếm của quá khứ, có lẽ để xua đuổi nỗi lo âu không thể thú nhận của ngài khi nghĩ đến cô gái thèm che xa lạ mà dòng máu thế kỷ còn chứa vài giọt của vua mặt trời. Và rồi không một lời giải thích, chỉ với một cái hôn dài và một câu ngắn ngủi: lát nữa nhé, ngài đã biến mất, để lại nàng một mình trong căn phòng ngủ lộn xộn. Hòn đảo tĩnh lặng trong cung điện ồn ào như một tổ ong theo sự chỉ huy quân sự, tiếng khua của móng ngựa và tiếng đi tới đi lui của những người hầu. Nhưng khi con Sam vào, vài phút sau, thận trọng mang mâm thức ăn thịnh soạn, Maria sửa soạn lại, bới tóc và làm lại giường, ngại ngùng khi nghĩ về người hầu xứng đáng này, sẽ liên tưởng tới, nàng vẫn còn chưa đạt đến sự bất cẩn phóng khoáng của kẻ được vua sủng ái. Điều đó không ngăn nàng ngốn ngấu ngon lành những món mà con Sam mang đến cho nàng. Không khí bên ngoài và thú yêu đương đã mang đến sự ngon miệng đáng kể. Khi nàng chấm dứt bữa ăn, nàng nhìn người hầu với vẻ biết ơn. Cảm ơn, nàng nói, thật ngon tuyệt, nhưng chắc tôi sẽ không thể nuốt bất cứ thứ gì vào buổi tối. Tiểu thư đừng quá đoan chắc như vậy. Trên nguyên tắc, bữa ăn tối được dọn vào 6 giờ, nhưng nếu hoàng đế có hứng thú kéo dài công việc, Bữa ăn có thể được dọn 3 đến 4 giờ sau đó. Vậy thì không thể ăn được. Không đâu, các đầu bếp luôn chuẩn bị ít nhất là một con gà roti. Để làm vậy, họ xiên que một con và mỗi 15 phút, để luôn có một con gà chín tới, cho đến khi hoàng đế ngồi vào bàn. Và người ta phải nấu nhiều như vậy sao? Mỗi buổi tối, chúng tôi đã đạt đến con số 23, thưa tiểu thư. Anh nói rất tự hào. Như vậy, tiểu thư có đủ thời gian có lại sự ngon miệng. Tôi nói thêm rằng, mọi quan chức có dinh giữ được mời vào bàn ăn của hoàng đế đều giữ phòng trước. Trong 10 phút, họ không có thời gian để ăn cho xong. Hơn nữa, nói chung họ phải trả lời cho hoàng đế đang nói chuyện không ngừng và ăn không sót miếng nào. Nghe đến đó, Marianne bật cười. Thật thú vị khi khám phá tật xấu và những mặt trái nho nhỏ của Napoleon. Nàng rất ngạc nhiên nhưng thấy ngộ nghĩnh nhiều hơn là thấy sốc, vì nàng quá yêu ngài. Điều đó không sao đâu con Sun, nàng nói. Người ta không cần lo ăn uống khi ở với hoàng đế, đã rất tuyệt vời rồi. Gương mặt rộng của anh thầu phòng tóc vàng bỗng nghiêm túc, anh lắc đầu. Tiểu thư nói vậy vì cô thật sự yêu hoàng đế, nhưng mọi người không nghĩ như cô. Có những người không yêu hoàng đế sao? Thực vậy, đó là điều mà tôi không thể hiểu. Làm sao khác hơn được? Ngài quá vĩ đại, quá nhiều quyền lực, ở cao hơn mọi người phàm. Nhưng ngài không sinh ra trên bậc thềm của một ngai vàng. Có những người thích trăm lần hơn thấy vương miện nằm trên đầu con cháu ngu ngốc của vua chúa, hơn là một bậc thiên tài làm cho họ sợ và cho họ biết tầm vóc của chính mình. Không bao giờ dễ chịu khi luôn thấy mình thấp kém. Một số người trả thù vì ghen tức hằn học tham vọng. Ngài không thể tin cậy ai hết. Các thống chế ganh tị nhau và đa số nghĩ rằng họ có thể làm quân vương tốt hơn ngài. Gia đình của ngài ám ảnh ngài bằng những lời tố cáo triền miên. Các bạn của ngài hay những người gọi là bạn bè chỉ nghĩ đến rút rỉa lợi ích từ lòng tốt của ngài. Chỉ có binh lính thật sự sùng bái ngài bằng một trái tim ngây thơ, và hoàng hậu tội nghiệp và duyên dáng đáng yêu chăm sóc ngài như một đứa bé mà bà không thể cho ngài. Bây giờ công Sang nói không nhìn Maria nữa, nàng hiểu ra có lẽ lần đầu tiên từ lâu lắm anh nói về tình cảm của mình, và anh làm vậy vì anh cảm nhận ở Maria một tình yêu thật sự dành cho chủ nhân mà anh tôn kính. Thật nhẹ nhàng, gần với hạ giọng, nàng thì thầm: tôi biết tất cả những điều đó. Ông đại thống chế đã nói với tôi như vậy. Và tôi biết hoàng hậu, nhưng anh nghĩ gì về người sắp đến? Constant có vẻ như trở về với thực tế. Anh lắc đầu, cầm lấy mông và bước dài bước về phía cửa, như anh sợ phải trả lời. Nhưng trước khi mở cửa, anh quay về phía Marianne và mỉm cười buồn bã. Điều mà tôi nghĩ, thưa tiểu thư, ngoại trừ sự kính mến mà tôi phải có, thì đúng như những người lính cận vệ trong quân đội nghĩ và xì xào quanh ngọn lửa bếp. Ngài húi cua không nên thôi người xưa, bà ấy mang lại may mắn cho ngài và cũng cho chúng ta. Ngài húi cua, họ gọi ngài như vậy và cũng gọi là thầy cai bé nhỏ, hay là mèo đi hia, hay là cha tím. Tôi đã nói rằng họ sùng bái ngài và họ ít khi lầm lẫn. Mấy gã đó đã bị thuộc gia ngoài chiến trường. Tôi sợ rằng họ có lý. Thêm lần này nữa, một hoàng hậu ở sông Danube không hợp với ngài. Đêm đó khi nàng bắt đầu ngủ, thân thể được một cơn mệt nhoài hạnh phúc xâm chiếm. Marianne ngạc nhiên thấy Napoleon nhảy ra khỏi giường, trần trụi như bàn tay và nhanh như lửa. Ngài khoác áo ngủ bằng lụa mềm màu trắng và cầm một chân nến, ráo bước về phòng làm việc. Nàng nhóm dậy trên gối và hỏi như bất cứ một người vợ trẻ nào: anh đi đâu vậy? Làm gì? Ngủ đi. Còn làm sao? Nhưng mấy giờ rồi? 12 giờ rưỡi khuya. Ngủ đi, anh bảo em ngủ. Không ngủ, nếu không có anh, đến đây nào. Nàng chìa tay về phía ngài, tin chắc ở quyền lực sắc đẹp của mình. Đối với các giác quan luôn khát khao của ngài, nhưng ngài nhíu mày và làm một cử chỉ để ra ngoài. Tuy nhiên ngài bình tĩnh lại, đặt chân nến xuống và trở về phía giường. Nhưng thay vì hôn lên đôi môi hé mở mà nàng chân tặng, nhắm mắt lại, ngài chỉ kéo tay nàng thật mạnh. Anh đã nói với em rằng em là một nàng tiên ca cuồng loạn, tình yêu dịu dàng của anh. Nhưng đừng lạm dụng nha, anh có nhiều công văn quan trọng phải đưa đến bá tước Napoleon mà anh vừa điều chuyển đến Munich. với vua Bạp Gia để làm đại sư. Hơn nữa, bọn Du Côn đã rải tiền giả trong binh lính ở một trong những trung đoàn Ái Nhĩ Lan của anh, đang đóng quân ở Limoges, và anh quên lo chỗ này. Chính trị luôn là chính trị. Marianne than phiền, nước mắt ứa ra khi ngài làm nàng đau lòng. Em có ăn quá ít cho riêng mình và quá ít thời gian. Anh đã hứa với em là 8 ngày. Dạ em có rồi. Nếu em là hoàng hậu, em chỉ có anh vài phút mỗi ngày hoặc còn ít hơn nữa. Anh đã khiến quanh chúng ta thật trống trải để có thể thoải mái yêu em. Đừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Em muốn giúp anh. Em muốn nói có ích trong chuyện gì đó với anh. Em chỉ là một công cụ mua vui đối với anh. Một kiểu cung phi đối với quân vương quá bận rộn. Ngài ngưng mỉm cười, ôm đầu Marianne trong hai tay. Ngài dịu dàng buộc nàng phải nằm lên gối và cúi xuống nàng đến lúc chỉ còn thấy đôi mắt ngài có quầng xanh vì yêu đương. Em nghĩ vậy thật sao? Bằng cả tâm hồn em, anh không biết rằng em hoàn toàn thuộc về anh sao? Ngài ôm hôn nàng thật lâu say đắm, rồi rất nhanh khẽ nói, một ngày kia anh sẽ nhắc cho em nhớ những lời nói này. Khi nào anh cần em, anh sẽ nói thẳng thắn với em như hôm nay anh nói yêu em. Nhưng lúc này, điều mà anh cần là tình yêu của em, sự có mặt của em, giọng hát tuyệt vời của em và tấm thân mà anh không biết chán. Bây giờ ngủ đi, nhưng đừng ngủ sâu quá nhé. Lát nữa khi trở lại, anh sẽ đánh thức em dậy. Thường khi sau đó, Marianne phải suy nghĩ về những ngày ở Trianon bị cắt đứt bằng những bữa ăn rối ren trong căn phòng xinh xắn hướng sang một khu rừng thưa trụi lá vào mùa đông, qua những chuyến đi dạo lâu, đi bộ hay đi ngựa, cho phép nàng nhận ra Napoleon lên ngựa còn kém hơn nàng, qua những cuộc nói chuyện lâu ở bên góc lửa và qua sự ham muốn tình yêu khiến cho họ ùa vào vòng tay của nhau ở những giờ bất ngờ nhất, và sau đó khiến họ kiệt sức và hổn hển như những kẻ đắm tàu bị sóng quăng quật lên bãi sỏi nào đó. Trong những giờ mà Napoleon dành cho công việc mệt nhọc, Marianne cũng làm việc. Từ ngày thứ hai, hoàng đế đã đưa nàng đến phòng nhạc và nhắc nàng rằng chẳng bao lâu nàng phải đối đầu với công chúng Paris. Nàng lao vào công việc với nhiệt tình mới, có lẽ vì nàng cảm nhận có ngài ở gần đó và đôi khi rất dịu dàng. Ngài đến gặp nàng để nghe nàng hát một lúc. Dĩ nhiên, nàng phải học một mình. Nhưng nàng khám phá rằng người tình là một người sanh sỏi các bí quyết âm nhạc khó khăn. Con người đáng ngạc nhiên này thật toàn năng, có thể làm thầy giáo cũng tốt như Gosset. Đồng thời ngài có thể là một văn sĩ tài năng hay một diễn viên phi thường. Thời gian càng trôi qua, lòng ngưỡng mộ mà ngài gửi lên cho người tình trẻ lớn dần và càng nồng nhiệt hơn. Nàng mong có ngài sẽ xứng với ngài. Có lẽ chiếm được những vùng khô cằn và không giới tới mà ngài nhắc đến. Có lẽ cảm nhận được nàng Marianne phù phép đã trao tặng ngài nhiều biết bao nhiêu. Dần dần Napoleon tâm sự nhiều hơn với nàng. Ngài nói với nàng về một số vấn đề có lẽ là thứ yếu, nhưng chạm đến sứ mệnh to lớn và phức tạp của ngài. Mỗi buổi sáng, nàng có thể thấy Husse đến. Husse, người đã dày dò nàng trước kia, trở nên người ngưỡng mộ lịch thiệp và thân thiện nhất của ngài. Hằng ngày, ông ta giao lại cho hoàng đế một báo cáo chi tiết về tất cả các sự kiện diễn ra trong cả đế quốc. Dù là ở Bordeaux, Auvergne, ở Tây Ban Nha, ở Ý hay trong những thị trấn còn ở Ba Lan hay Palatina, cổ máy cảnh sát thần kỳ do quân công D'Otran dựng lên, dường như một con rắn bảy đầu khổng lồ, có con mắt vô kinh. Dù là một người lính tinh nhuệ chết trong một trận đấu kiếm, một tù binh người Anh trốn khỏi nơi tạm giam ở Ozone, một chiếc tàu Mỹ đến Bordeaux với các công dân khẩn hay thực phẩm hiếm từ các thuộc địa, một quyển sách mới xuất bản hay một tên du thủ du thực vừa tự tử, Napoleon sẽ biết ngay ngày hôm sau. Nhờ vậy, Marianne cũng biết rằng hiệp sĩ de Fursta vẫn còn chạy khắp nơi. Và nam tước de Saint-Hubert có thể đến đảo Odi. Từ đó ông ta lên tàu bùng Anh. Nhưng thật ra bây giờ điều đó không còn làm nàng quan tâm nữa. Đề tài duy nhất mà nàng muốn nghe nói đến là điều mà không ai đề cập trước mắt nàng: hoàng hậu tương lai. Đó là đề tài về nữ đại quận công như một sự mưu phản ngấm ngầm. Tuy nhiên thời gian càng trôi qua, cái bóng của cô ta dường như trải rộng ra trên hạnh phúc của Marianne. Ngày qua ngăn qua nhanh, nhưng mỗi lần nàng thử đưa câu chuyện về phía này, Napoleon lại ngược lại một cách khéo léo, làm nàng cục hứng. Nàng cảm nhận rằng ngài không muốn nói với nàng về người vợ tương lai của mình, và sợ thay trong sự im lặng một lợi ích lớn hơn mà ngài không muốn bộc lộ, và giờ khác trốn nhanh hơn những giờ khác tuyệt diệu mà nàng muốn giữ lại biết bao. Tuy nhiên, ngày thứ năm, Trianon đã tặng cho Marianne một nỗi ngạc nhiên dễ chịu. Nhờ đó những ngày cuối của chuyến lưu trú này xịt bị pha hỏng. Cuộc đi dạo ngày hôm đó rất ngắn. Marianne và hoàng đế trước tiên có ý định đi đến trang ấp nơi Marie Antoinette ngày xưa chọn làm bà chủ nông trại, nhưng đột ngột tuyết rơi đã buộc họ quay về giữa đường. Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống rất dày, rất chặt. Chỉ trong thoáng chốc họ bị lún đến mắt cá chân. Không có gì sâu cho giọng hạc hơn bị lạnh ở chân. Napoleon tuyên bố, em sẽ đến thăm trang ấp của hoàng hậu vào một ngày khác. Nhưng đổi lại, ngài nói thêm, một tia sáng ranh mảnh lóe lên trong đôi mắt xanh lam. Anh hứa với em sẽ có một trận chiến tuyệt vời bằng những hoàng tuyết vào ngày mai. Một trận chiến bằng những hòn tuyết. Đừng nói với anh là em chưa bao giờ thực hiện bài tập dễ chịu đó, hoặc là không còn tuyết ở nước Anh. Dĩ nhiên là có tuyết, Maria nói và cười rộng rã. Nhưng nếu những hòn tuyết là một trò giải trí chấp nhận được với một kẻ phàm trần, thì một hoàng đế, anh không phải luôn luôn là hoàng đế, em yêu quý, và những hòn tuyết là đạn dược đầu tiên của anh. Anh đã sử dụng nhiều khủng khiếp ở trường trung học Brienne. Em sẽ thấy anh chơi giỏi lắm. Và trong khi chờ đợi, ngài quàng tay ôm thiếu phụ, vừa nâng nàng vừa nhấc bổng nàng, mà ngài kéo thật nhanh đến cung điện màu hồng. Vì bầu trời đã rất u ám nên những ngọn đèn đã soi sáng, nhưng vì thời gian dành cho giải lao chưa trôi qua, cả hai rút vào phòng nhạc. Constant đã dọn cho họ một bữa trà theo kiểu Anh, với những lát bánh mì sáng vết bơ và mứt mà họ nếm bên gốc ngọn lửa như một cặp vợ chồng già đáng kính. Mà Napoleon nhấn mạnh, sau đó ngài yêu cầu Marianne ngồi trước cây hạt cầm mã vàng và chơi cho ngài nghe một bài gì đó. Napoleon sùng bái âm nhạc là sự nghỉ ngơi với ngài, một liều thuốc an thần và ngài thích tạo cho tư tưởng mà ngài giam mình rất lâu trong đó. Bức nền âm thanh này tạo nhiều cảm hứng cho tư tưởng. Hơn nữa, cảnh tượng Marianne ngồi sau nhạc cụ duyên dáng và đưa cánh tay mảnh vẽ thanh tú căng tròn lên, đôi với ngài có điều gì đó huyền thoại. Hôm nay trong chiếc áo bằng lụa bóng cũng xanh như đôi mắt nàng phản chiếu mỗi động tác của tấm thân thanh lịch. Những lọn tóc đen bới cao trên đầu và được giữ bằng những dải phi băng nhỏ, cùng tông những hạt ngọc trai dài hình quả lê đeo ở tai và một chiếc vòng cổ lớn bằng ngọc trai khác tròn và có màu sữa đánh dấu chỗ trũng của ngực và gặp lại lọn tóc được quấn chặt. Nàng có điều gì đó khó cưỡng, mặt khác nàng ý thức điều đó vì khi tấu nhạc uể oải một bản nhạc ngắn của Cherubini, nàng có thể gợi lên trong mắt của tình nhân một biểu hiện mà nàng biết cách nhận ra. Lát nữa khi nàng làm rung lên nốt nhạc cuối cùng, ngài sẽ đứng lên và không nói một lời, chìa tay để kéo nàng vào phòng ngủ. Lát nữa phải, và một lần nữa nàng đã biết những giây phút hạnh phúc thoáng qua mà ngài rất biết cách trao tặng cho nàng. Nhưng hiện tại nét duyên của nàng phải chờ đợi thật dịu dàng. Rủi thai đối với Marianne, nàng không thể thưởng thức đến cùng. Ngay giữa bài sonat, một ngón tay rụt rè gõ vào cửa rồi mở ra, cho thấy gương mặt trẻ trung của một thị đồng đỏ lên vì bối rối. Có chuyện gì? Napoleon nói khô khan. Người ta không thể để cho ta nghỉ ngơi một lát sao? Ta nghĩ rằng đã cấm mọi người vào phòng này. Thần biết tâu hoàng thượng, cậu trai khốn khổ giải thích. Chắc là cậu ta phải lấy hết can đảm để vào trong căn phòng cấm, để tấn công vào nỗi e dè thù địch. Nhưng có một người đưa thư từ Madrid, một người đưa thư khẩn. Như mọi công dân từ Madrid, hoàng đế nói nhạo báng, vậy thì mời anh ta vào. Marianne đã ngừng chơi ngay từ khi có những trao đổi đầu tiên, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rút lui. Nhưng với một động tác ngắn, Napoleon ra hiệu cho nàng ngồi lại. Nàng vâng lời, đoán rằng ngài bất bình vì bị quấy rối, vì ngài thấy thư giãn bên góc lửa và ngài không hề muốn rời nơi đó vì một nguồn khí lạnh ngoài hành lang dẫn tới phòng làm việc. Thị đồng biến mất như vẻ khẩn cấp đáng lưu ý, nhưng một lát sau trở lại ngay và giữ cửa mở để nhường đường cho một người lính phủ đầy bụi đường và bùn đến nỗi người ta không còn thấy màu bộ quân phục. Đứng thẳng, khép chân, mũ sa cô cầm ở tay, anh ta đứng bất động giữa phòng khách, đầu ngẩng cao, một hàm râu vàng mới mọc che gò má của một gương mặt mà Maria hoảng hốt nhận ra ngay từ khi anh ta bước vào và trước khi anh ta đưa mắt nhìn chăm chú vào bức tường căng lụa xám và vàng. Thống chế chỉ huy địa phương Lutry, người đưa thư khẩn cấp của Đức ông Điện hạ quân công de Damasi gửi đến hoàng đế, bệ hạ và vua theo lệnh của hoàng thượng, chính là anh ta, người đã biến nàng thành đàn bà, người mà nàng có một kinh nghiệm khó chịu đầu tiên về yêu đương. 2 tháng qua không làm anh ta thay đổi bao nhiêu, dù cơn mệt mỏi đã tàn phá gương mặt anh, nhưng Marianne có cảm giác trước mắt nàng là một người khác. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy, người thủy thủ của sư cúp biến đổi thành người lính có gương mặt cẩm thạch, đặc phái viên của một quận công? Kinh hoàng, nàng ghi nhận trên chiếc áo nẹp xanh lục có một chiếc bắt đầu bội tinh còn mới. Nhưng từ khi nàng đến Pháp, Marianne đã quen với kiểu phép lạ dây quanh Napoleon. Những gì điên rồ, vi lý, hoặc đơn giản là kỳ quái, là bánh ăn thường ngày của đất nước lạ lùng này và của người khổng lồ là chủ nhân. Trong một thời gian ngắn ngủi, một thủy thủ vượt ngục vừa ra khỏi nhà tù anh, biến thành một anh hùng trên mặt đất, phi ngựa như một con nhân mã, từ đầu này đến đầu kia của châu Âu. Trong khi không nói một lời, Napoleon xem xét người mới đến nhợt nhạt, mà sự cung kính và niềm kiêu hãnh làm anh đứng thẳng một cách tuyệt vọng, chống lại chuyện ngã khuỵ và chắp tay sau lưng đi vòng quanh. Marianne tự hỏi bao nhiêu thời gian còn trôi qua trước khi ánh mắt của Lutry rơi xuống nàng, và nhất là điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nàng quá hiểu tính tình bốc đồng của anh chàng Bretagne nên rất e dè. Ai có thể biết anh ta phản ứng thế nào khi nhận ra nàng? Tốt nhất là nên trốn thật kín đáo, sau này sẽ lao hết nỗi bất bình của Napoleon, nỗi bất bình mà nàng biết là rất mạnh mẽ. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy để đến cánh cửa bên cạnh. Đúng lúc đó, hoàng đế dừng lại trước Lutry và bằng một ngón tay nhấc chiếc thập tự trên ngực anh ta. Cậu là một người lính dũng cảm, theo như người ta nói, cậu có bội tinh ở đâu? Một ánh lửa kiêu hãnh mang đến màu đỏ ẩn thoáng qua trên gương mặt cứng đờ của người lính. Trước trận Ciudad Rodrigo, tâu hoàng thượng, từ chính tay của thống xe này. Và vì sao? Vì một lỗ nhỏ, tâu hoàng thượng. Nụ cười hiếm hoi và quyền diệu chiếu sáng trong chốc lát gương mặt của hoàng đế. Giơ tay lên, ngài kéo tay của cậu thanh niên, mắt cậu lập tức đẫm lệ. Ta thích những lỗ nhỏ, ngài nói, và ta thích sự khiêm tốn. Thông điệp của cậu, anh bạn. Bị cuốn hút dù không muốn, Maria đứng tại chỗ. Sao mọi chuyện? Tại sao phải trốn? Hoàng đế biết hết về những chuyện gì nàng từng làm. Ngay cả nếu Lutry dám tấn công nàng trước mặt ngài, anh ta cũng không làm gì được ngài. Và rồi trong lòng nàng, một sự hiếu kỳ không kềm nén nổi, nhúng màu tai quái, thúc đẩy nàng dò xét cậu thanh niên mà nàng từng rất sợ. Nhưng về đề tài đó thì nàng không phân tích rõ tình cảm của mình nữa. Rất nhẹ nhàng, nàng ngồi xuống chiếc ghế đằng sau chiếc hạt cầm. Bằng một bàn tay nóng bỏng, Lutry rút trong áo nẹp ra một tờ giấy gấp rộng có đóng sáp. Màu đỏ của anh ta đã biến mất, và trái lại Marianne có cảm giác anh tái mặt dần, như thể anh sắp khó ở. Nụ nét nhăn nhó đau đớn trên mặt lúc anh đưa lá thư đã báo cho Marianne biết. Nàng dám nói có lẽ gì thấy vui khi đón đầu nguy hiểm. Tâu hoàng thượng, nàng điềm tĩnh nói, người này không gượng nổi nữa, em đoán rằng anh ta bị thương. Nghe giọng nói của nàng, Lutry quay đầu về phía nàng. Khá thú vị, nàng thấy đôi mắt xanh của người thủy thủ ngày xưa mở to ra. Thật vậy, Napoleon nói, có phải cậu? Tiếng động của thân thể ngã xuống cắt ngang lời ngài. Lutry chỉ còn đứng được nhờ ý chí cố gắng cực độ. Nhưng đón nhận ngay trước mặt cái ảo ảnh bất ngờ của Marianne, nỗi ngạc nhiên đã cạo bằng ý chí quá căng thẳng, và người đưa thư Madrid dường hất đi dưới chân hoàng đế. Vậy là, ngài nói, bây giờ các long kỵ binh của ta ngất xỉu y như các thiếu nữ thường tình. Nhưng ngài đã quỳ gối xuống và vội mở áo nẹp có cổ cao chật hẹp gây khó thở. Trên áo sơ mi ở vai có một vết máu lan rộng. Em có lý, ngài nói với Marianne, người này bị thương, đến giúp anh. Nàng đến lấy trên bàn một bình pha lê chạm khắc và cho một chút nước vào khăn tay, rồi đến lượt nàng quỳ gối trên thảm. Nàng bắt đầu chậm trán của Luthry, nhưng không có kết quả đáng kể. Cần có một liều thuốc bổ, nàng nói, và một bác sĩ. Ngài có chút rượu brandy không? Ở nước ta, rượu brandy tên là cognac nhắc. Napoleon cào nhào, còn về bác sĩ, ngài chạy đến lò sưởng, kéo dây chuông. Thị đồng khiếp đảm lại xuất hiện và ánh mắt cậu hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông mà cậu dẫn vào đang nằm sóng xoài trên tấm thảm. Một bác sĩ ngay lập tức, hoàng đế ra lệnh, một chiếc cán và hai người hầu để đưa người này vào phòng chung. Đưa một người bị thương đi trong cái lạnh đen đuổi này, Marianne phản đối, chắc hoàng thượng không nghĩ sẽ làm vậy chứ. Có lẽ em có lý, nhưng em biết đấy, binh lính của ta da dày lắm, không quan trọng. Bảo người dọn cho anh ta một phòng ở đây. Nào, chạy nào cậu kia, còn đứng đây hả? Luthry bất tỉnh rất sâu. Con người này hắn đã kiệt sức đến tận cùng. Anh ta luôn hôn mê khi có bác sĩ phục vụ trong cung điện và những người hầu được giao nhiệm vụ đặt anh ta vào giường. Trong khi bác sĩ tiến hành khám nhanh, Marianne lui vào một chiếc ghế bành gần đó, nhìn Napoleon gỡ dấu sáp của bức thư và đọc thật nhanh. Nàng lo âu ghi nhận rằng đôi mày của ngài cao lại và hàm ngài cũng co thắt. Tin tức chắc không tốt lành. Thật vậy, sau khi đọc, hoàng đế dò nhào tờ giấy dậy trong nắm tay căng thẳng. Đồ vô năng, ngài cào nhào giữa hai hàm răng nghiến chặt. Toàn là đồ vô năng. Lẽ nào không có một người nào trong cả gia đình ta có thể, nếu không phải đưa ra khái niệm về một dự án có giá trị, ở xa cũng xử sự về người của ta một cách cao thượng và không vũ lợi hay sao? Marianne không bình luận lời nào. Câu đó nàng biết, không nói với nàng. Giây phút này, Napoleon đã quên nàng, bận tâm vì một vấn đề mới được đặt ra trong thư. Ngài đang nói với chính mình và nếu nàng trả lời thì sẽ bị lôi kéo vào một sự cự tuyệt khó tránh khỏi. Bác sĩ giả lại đã đứng dậy. Người ta có thể chuyển người bị thương vào giường, tâu hoàng thượng. Ông nói, thần sẽ săn sóc ông ta thật phù hợp. Làm đi, nhưng cố gắng làm cho anh ta có thể nghe ta nói được. Ta có nhiều câu hỏi với anh ta. Trong khi đó, theo sự chỉ huy của bác sĩ, những người hầu đã đặt cẩn thận Luthry bất tỉnh lên cán. Marianne đến gần hoàng đế, ngài cầm bức thư trên tay, chuẩn bị quay về phòng làm việc. Tâu hoàng thượng, nàng hỏi, ngài có cho phép em lát nữa lấy thông tin của người bị thương đó? Em sợ rằng anh ta không được chăm sóc tốt sao? Napoleon nói, nửa cào nhào, nửa đùa cợt. Anh đảm bảo với em rằng cơ quan y tế của anh vận hành hoàn hảo. Không phải vậy. Nếu em mong đảm bảo về tình trạng của anh ta, là vì em biết anh ta. Lại nữa, ai dạ, nhưng em giống như tài liệu thân thiết với cả châu Âu sao? Em cũng muốn nói với anh, em đã biết chàng thanh niên đó ở đâu, người đã đến từ Tây Ban Nha trong khi em từ Anh đến. Đúng là vậy, ở Anh, em biết anh ta ở vịnh Plymouth trong một đêm bão tố trên bon tàu của Nicolas Malehus. Anh ta trốn khỏi một chiếc tàu chở tù, đó là một thủy thủ của Scoop và chúng tôi cùng bị kẻ đánh đám tàu bắt giữ. Napoleon cao mày, câu chuyện rõ ràng dường như không được rõ ràng cho lắm với ngài. Anh thấy, ngày mỉa mai, hai người là bạn chiến đấu cũ, nhưng điều anh muốn biết là anh ta làm gì trong đội Long Kỵ Binh, anh bạn của em ấy. Người ta vẫn chiến đấu trên biển và Scoop hơn bao giờ hết, đang cần người anh, nói thêm là thường các thủy thủ sùng bái ông ta. Và thích bị chặt tay hơn rồi sao ông ấy? Vậy thì tại sao người này lên đất liền? Anh ta bị sai sống à? Marianne bắt đầu tiếc gì đã nói. Giọng điệu nhạo báng của Napoleon không báo trước điểm gì tốt. Và hơn nữa, nàng mơ hồ có cảm giác rằng ngài không hoàn toàn tin nàng. Bây giờ đã quá trễ để lùi lại, phải đi đến cùng. Anh ta sùng bái Scoop, thật vậy. Nhưng anh ấy còn yêu hoàng đế nhiều hơn. Nàng bắt đầu một cách thận trọng và tự hỏi làm sao nàng có thể kể mà không khơi lên một cơn bão giai đoạn ở Compador và nhất là phải đi đến cuộc phiêu lưu nhục nhã trong nhà kho. Thật ra nàng không tưởng tượng ngài có thể đặt ra nhiều câu hỏi như thế và tìm đoạn tiếp theo của câu chuyện. Nàng câu thời gian chờ một câu khô khan, đó không phải là một lời giải thích đầy đủ hay một câu dọa nạn khác cùng kiểu. Thế nhưng rất ngạc nhiên, nếp nhăn đe dọa tan biến khỏi vầng trán hoàng đế, trong khi một nụ cười đổ lớn hiện ra. có vài người như thế. Napoleon nói vui vẻ hài lòng. Vậy thì trái tim của anh cứ đến thăm bao nhiêu tùy thích người bạn vượt ngục của em. Em được anh cho phép. Cậu Saint-Germain thị động phục vụ sẽ đưa em đi. Nhưng đừng quên giờ bữa ăn khuya. Hẹn lát nữa.